Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 50, Vương thất bí mật. Ở Mary, Ida cùng Sirin bá tước nhìn soi mói. Dêm tám thế ở một vị hầu hạ nâng đỡ đi vào phòng hội nghị. Dêm tám thế mặt mũi tái nhợt, bên trong hiếm thấy xuất hiện từng tia đỏ ửng. Tuy nhiên lúc hành tẩu cần để cho người nâng. Nhưng là tinh thần nhìn lên đến lại là không tệ. Cha, bệ hạ, Mary ba người nhao nhao đứng dậy. Lão bá tước càng là trực tiếp đứng lên. Đem cái ghế của mình tặng cho hảo hữu. Khi nhìn đến hảo hữu sau khi ngồi xuống. Lúc này mới nói ra. Là bởi vì chuyện mới vừa phát sinh, vừa nói. Lão bá tước một bên đem không vui ánh mắt nhìn về phía một bên thị giả. Hắn biết rõ mình lão hữu thân thể. Bởi vậy, hắn đã sớm ba khiến năm thân không cho phép cung đình thị giả đem phát sinh ở Le Deli sự tình. Cáo chi dêm, dù cho muốn nói, cũng chỉ sẽ chọn lựa một số tin tức tốt nói. Không trách hắn, là ta ép buộc hắn nói. Dêm tám thế chậm rãi nói. Sau đó, vị này quốc vương dùng từ ái ánh mắt nhìn Mary, tin tưởng quyết định của mình, nhưng cũng phải vì quyết định của mình phụ trách. Hiểu chưa, dêm tám thế nói như vậy nói. Ngắn ngủi một câu, vị này quốc vương bệ hạ chia làm mấy lần mới hoàn chỉnh nói ra. Minh bạch, Mary chăm chú gật gật đầu. Cũng không phải là qua loa cho xong, mà là thật minh bạch. Trên thực tế, chưa thành niên vương nữ. Sớm đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tư tưởng. Nhìn một chút đầu Mary, dêm tám thế lộ ra một cái nụ cười. Sau đó... Hắn nhìn về phía Sirin bá tước. Bá tước các hạ, ta có một ít chuyện cần đơn độc cùng Mary. Ida nói chuyện. Được rồi, bệ hạ, tuổi trẻ bá tước thi lễ về sau. Quay người liền rời đi phòng hội nghị. Vị kia thị giả liền vội vàng hành lễ. Cũng muốn rời khỏi, nhưng lại bị dêm tám thế ngăn trở. Lão bá tước kinh ngạc nhìn một chút vị này thị giả. Ở hắn ấn tượng bên trong. Trừ bỏ Turner bên ngoài, liền không ai có thể được hưởng dạng này tín nhiệm. Mary đồng dạng kinh ngạc, nhưng chưa thành niên vương nữ cũng không có có hỏi quá nhiều. Nàng tin tưởng mình cha làm như vậy một nhất định có lý do của mình. Mà dêm tám thế thì chủ động giải thích bắt đầu. Hắn sẽ thay thế Turner, phục thị Mary, lão quốc vương chỉ thị giả. Cái sau lần nữa hướng về Mary hành lễ. Lão bá tước như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đối với vương thất bồi dưỡng nhân tài quá trình, hắn là biết một chút. Dứt bỏ năng lực mấy người hết thảy nhân tố bên ngoài, trung thành mới là vị thứ nhất. Mà đối phương có thể thay thế vị kia Turner, tự nhiên là hoàn toàn có thể yên tâm người. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, tương lai đối phương đem xa xa so với hắn còn muốn cùng Mary thân cận. Dù sao Warren vương thất một số bí ẩn, vô pháp nói cho người khác sự tình, đều cần vị này cung đình thị giả đi xử lý. Hô, muốn đến nơi này, lão bá tước hít một hơi thật sâu, trịnh trọng việc hướng về đối phương gật gật đầu, làm ra hiệu, không có ghen ghét, càng không có bất mãn. Lão bá tước rất rõ ràng thân phận của mình cùng tuổi tác, nếu như trẻ lại 10 tuổi. Hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ vị trí này. Mà bây giờ hắn chỉ muốn chỉ có thể là phụ tá Mary. Để vị này chưa thành niên nữ hài minh bạch càng nhiều. Có lẽ, có chút quá hạn, nhưng đó là hắn biết đến sở hữu. Vị kia thị giả đối mặt với tốt như thế lão ba tước. Phảng phất là thụ sủng nhược kinh. Lần nữa chính thức hướng về lão ba tước thi lễ một cái. Làm đáp lại. Nhìn lấy hảo hữu, nữ nhi cùng thị giả hữu hảo tràng diện, lão quốc vương vui mừng cười một tiếng. Sau đó, hắn thu liễm nụ cười. Ida, một ít chuyện là cáo chi Mary thời điểm, làm cha ta không đủ hợp nghiên cứu. Làm là quốc vương, ta cũng không đủ hợp nghiên cứu. Ta có thể nói là một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả. Ta vô pháp mở miệng cáo chi nàng đây hết thảy. Cũng không mặt mũi nào nâng lên đây hết thảy. Cho nên, mời ngươi giúp ta nói ra. Lão quốc vương tận lực đã bình ổn tĩnh miệng ăn khớp nói. Nhưng người ở chỗ này, đều nghe được thanh âm đối phương run rẩy. Lão bá tước đưa tay đặt ở hảo hữu trên bờ vai. Cho đối phương một cái ánh mắt kiên định. Hết thảy có ta. Lão bá tước nói như vậy xong. Liền tạm dừng chỉ chốc lát. Phảng phất là ở tổng kết. Châm trước lời nói. Ước chừng mười mấy giây sau. Vị lão bá này tước mới mở miệng lần nữa. Warren vương thất vẫn giấu kín lấy một cái bí mật. Long phái sau cùng xuất hiện ở mọi người tầm. Mắt bên trong địa phương. Đúng vậy Warren vương cung. Đây là không ít người đều biết rõ. Tính có phải hay không bí mật. Nhưng chân chính bí mật là. Chấm ngoặc kép. Chân chính bí mật ta cho là chúng ta trước đó nói chuyện với nhau là 10 phần vui sướng. Thẳng thắn. Lão bá tước lời nói bị đánh gãy. Một mặt ngạo nghễ Tần Nhiên từ bóng tối bên trong đi ra. Nhìn lấy đi ra Tần Nhiên. Lão bá tước đầu tiên là sững sờ. Sau đó, mặt liền biến đỏ bừng. Không nên hiểu lầm, cũng không phải là xấu hổ, mà là phẫn nộ. Ta liền biết rõ lưu phái là không thể tín nhiệm. Ngươi quả nhiên cũng là đang dòm ngó lấy Warren vương thất bí mật. Lão bá tước gầm nhẹ. Thành kiến, thật sự là đáng sợ. Ngạo mạn miệng ăn khớp bên trong. Tần Nhiên, như chậm thực nhanh đi tới mã trước mặt lệ. Cứ như vậy đem Mary ngăn tại sau lưng. Đem cùng dêm tám thế cùng vị kia thị giả triệt để tách ra. Làm xong đây hết thảy về sau. Tần Nhiên, lúc này mới nói tiếp nói. Bất quá, có một chút ngươi nói không sai. Ta phải thừa nhận, lưu phái, thế lực. Chi nhánh đông đảo lưu phái là thật không thể tin. Bởi vì, bọn chúng cuối cùng sẽ dùng một ít trò mèo đến tiến hành vụng về biểu diễn. Nhìn lấy thật là, khiến người ta buồn nôn. Ở như vậy lời nói bên trong, Tần Nhiên mang theo khinh thường nhìn về phía vị kia thị giả. Chưa thành niên vương nữ ở Tần Nhiên ngăn tại trước người mình thời điểm. Liền như có điều suy nghĩ bắt đầu. Mà đang nghe giờ phút này, Tần Nhiên, lời nói về sau. Càng là nhanh chóng một tay lấy lão bá tước kéo đến bên người. Lão bá tước bước chân lảo đảo đứng ở Mary bên người. Vị lão bá này tước cũng không phải là đần độn. Liền tựa như Tần Nhiên nói như vậy. Ở phương Nam 20 năm, liền xem như một kẻ ngu ngốc. Cũng lại biến thành một cái 10 phần người thông minh. Huống chi, lão bá tước bản thân đúng vậy người thông minh. Có vấn đề, cái kia thị giả có vấn đề. Lão bá tước nhìn lấy liền đứng ở lão hữu bên cạnh thị giả. Ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Lo lắng, tuy nhiên lại không nói thêm gì. Hắn biết rõ lúc này, hắn phải nên làm như thế nào. Ai, thật sự là không có cách nào. Ta nguyên bản hy vọng dùng càng thêm nhu hòa phương thức đến. Hỏi ra ta muốn phải biết đồ vật. Đáng tiếc là... Hắn sớm đã thần trí không sạch, cho dù là có ta bí dược trèo trống, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Bởi vậy, ta không được không tốn công tốn sức hy vọng thông qua vị này Ida bá tước miệng biết rõ ta muốn. Phải biết, nhưng là, chấm ngoặc kép, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Thị giả đột nhiên thở dài bắt đầu. Hắn nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Mỗi chữ mỗi câu nói. Sói phái Bạch Lang luôn luôn yêu như thế xen vào việc của người khác sao? Như vậy, ngươi nhất định không ngại cùng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện à? Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, ngươi chuẩn bị ở chỗ này cùng ta cùng một chỗ nghe một chút Warren vương thất bí mật thị giả. Cấp ra Tần Nhiên, lựa chọn. Hắn chờ đợi Tần Nhiên, đáp án. Hắn tin tưởng Tần Nhiên là một người thông minh, nhất định sẽ lựa chọn thích hợp nhất tuyển hạng. Không có chút nào đại giới đạt được Warren vương thất bí mật. Đây là cỡ nào có lời sự tình. Cớ sao mà không làm đâu. Đáng tiếc là, bất cứ lúc nào, hiện thực luôn luôn cùng tưởng tượng là tương phản. Ở hắn vừa dứt lời hạ khoảnh khắc, hắn liền thấy Tần Nhiên khéo miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt bên trong miệt thị, mỉa mai cơ hồ biến thành thực chất, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.